Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758. Chương 758. Có thể tạo tai. Trần Tiêu nhìn ổn định như thường Diệp Trần, trong lòng bỗng nhiên có chút hiểu ra. 6 năm trước Diệp Trần cũng đã là cái bộ dáng này. 6 năm sau, hắn vẫn là cái bộ dáng này. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh ở 6 năm trước, Diệp Trần cũng đã là võ đạo người. Chỉ bất quá, hắn cũng không có nói ra. Trần Tiêu bỗng nhiên cảm thấy rất không biết làm sao. Lần này thấy Diệp Trần, hắn còn lấy vì mình có thể giúp được Diệp Trần. Lấy vì mình hôm nay lẫn vào so Diệp Trần tốt lắm. Nhưng ai có thể biết, người ta vẫn là cái đó thần bí đại lão. Để cho người không đoán ra hư thật, hắn vẫn là mạnh đáng sợ. Đối mặt 2 cây súng nhắm trước, vẫn là chấn định như thường. Phất tay một cái tới giữa, liền làm xong hết thảy. Buồn cười mình còn lấy là có thể giúp đối phương. Bây giờ nhìn lại, đều là mình một phía tình nguyện mà thôi. Tới, uống rượu. Diệp Trần giơ lên ly rượu, báo cho biết một tí. Trần Tiêu và Kiều Viễn cũng giơ ly lên, cùng Diệp Trần uống. Diệp tiên sinh, người trận này đều đi nơi nào? Trần Tiêu thuận miệng hỏi. Nhận biết mình và Diệp Trần tới giữa chênh lệch sau đó, hắn đối với Diệp Trần gọi cũng thay đổi. Dẫu sao, người ta là võ đạo người. Bàn về thân phận, bàn về địa vị, so hắn không biết lợi hại nhiều ít. Nói đến nói dài, ta chỉ là đi rất xa một chỗ, mới vừa trở về, nhưng Nguyệt Giao các nàng cũng không ở bên này. Diệp Trần bất đắc dĩ nói, ngươi và Tuyết Giao còn có liên lạc sao? Không có. Trần Tiêu lắc đầu một cái, nói, 5 năm trước cũng chưa có liên lạc rồi, ta cũng không biết nàng đi địa phương nào. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng có chút không biết làm sao. Nhìn dáng dấp, muốn từ bọn họ trong miệng biết Nguyệt Giao đám người tin tức là rất khó. Cũng chỉ có đi điểm không giống nhau con đường. Tiếp theo ngươi phải thế nào tìm bọn họ? Trần Tiêu mở miệng hỏi nói, ti kêu lớn như vậy, muốn tìm mấy người, cũng là mò kim đáy biển à? Khó tìm, không có sao, có người tới hỗ trợ. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nhìn về phía từ từ đi tới 2 người, trực tiếp nói, cái này 2 người, Trần Tiêu nhìn một cái, nhất thời cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Lý Đông Thăng, hư, võ đạo hiệp hội hội trưởng tới. Trần Tiêu nhiều lần ở một ít TV tiết mục và trong đại hội thấy qua người này. Cả người thực lực rất cường hãn, đặc biệt lợi hại. Hôm nay tới nơi này, khẳng định cũng là tới bắt Diệp Trần. Diệp Trần, người đi mau, đây là Thiên Hải Võ Đạo Hiệp hội hội trưởng. Trần Tiêu vội vàng thấp giọng nói, hắn nhưng mà cao thủ rất lợi hại à, phải không? Diệp Trần nhìn một cái, liền tiếp tục uống nổi lên mình ít rượu. Không cần lo lắng, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Diệp Trần thuận miệng nói một câu, còn chào hỏi đứng lên. Cái này, còn ăn cơm? Trần Tiêu một hồi không nói. Các hạ là người nào? Dám đánh tổn thương Tuần Cảnh Ti, làm trở ngại chấp pháp. Nếu là võ đạo người, liền do chúng ta võ đạo hiệp hội phụ trách xử trí. Vậy người đàn ông trung niên chậm rãi đi vào, tiếp tục nói, nếu có thể đối kháng vũ khí nóng, vậy chắc hẳn cũng là kim đan kỳ cao thủ chứ. Diệp Trần nhìn hắn một mắt, nói, người chính là Thiên Hải Võ Đạo Hiệp hội hội trưởng. Không sai, chính là tại hạ, kẻ hèn Lý Đông Thăng. Lý Đông Thăng khẽ gật đầu, nói, các hạ lại là người nơi nào, môn phái nào? Ta chỉ là một tán tu mà thôi, không môn không phái. Diệp Trần khoát khoát tay, ta tới chỉ là muốn tìm ngươi giúp một chuyện. Giúp ta tìm mấy người? Ngươi lấy là ngươi là ai à? Lý Đông Thăng bên cạnh người tuổi trẻ kia sớm đã có chút không nhìn nổi, tức giận nói, chúng ta hội trưởng là người bình thường sao? Là ngươi có thể sai khiến động sao? Cũng không xem mình mấy cân mấy lượng, còn dám tìm chúng ta hội trưởng hỗ trợ, thật là làm ra vẻ. Tốt lắm, chớ nói. Lý Đông Thăng cau mày một cái, ngăn cản hắn nói tiếp. Mặc dù hắn ngăn cản, nhưng hắn cũng cảm thấy được lời này nói không sai cái gì. Dẫu sao, hắn cũng là người có thân phận có địa vị, cũng không phải là người bình thường có thể sai sử động. Không quy củ, chúng ta nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi chen miệng vào. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên chìa tay ra, hướng người trẻ tuổi kia hư không một chảo, người sau lăng không trực tiếp bay. À, sao, chuyện gì xảy ra à, người trẻ tuổi kia hù được cả người run run một cái. Hắn giống như là bị người buộc ném trên bầu trời như nhau. Nhúc nhích không được, vậy cổ lực lượng thần bí vẫn luôn ở trói buộc hắn, muốn cho hắn đi đông liền hướng đông, muốn cho hắn đi tây liền hướng tây, hoàn toàn không thể có bất kỳ tự chủ. Lý Đông Thăng vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Trần, hắn vậy cảm nhận được liền cái này cổ lực lượng thần bí chính là từ Diệp Trần trên mình phát ra. Người trước mắt này lại là một cái so mình còn lợi hại hơn người. Nguyên anh cảnh đại năng. Lý Đông Thăng không thể không như thế suy đoán. Hội trưởng, mau cứu ta à. Người tuổi trẻ hướng Lý Đông Thăng cầu cứu. Vậy kêu là một cái kinh hoàng. Vị tiên sinh này, hắn là ta Thiên Hải Võ Đạo Hiệp Hội người. Xin ngài nương tay cho. Lý Đông Thăng hai tay ôm quyền. Trực tiếp nói, thậm chí, còn mang theo tôn xưng. Không quy củ, ta sẽ dạy cho hắn hiểu quy củ. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu. Sau đó tay chợt liền vung. Người trẻ tuổi kia đột nhiên hướng Thái Bình Hồ phương hướng đi. Thẳng tắp rơi vào trong hồ. Cái này, Lý Đông Thăng một hồi không nói. Cái này tánh của người thật vẫn không nhỏ. Động một chút là người ném vào trong hồ mặt. Tiên sinh, xin hỏi ngài là từ đâu tới? Chúng ta Thiên Hải, im miệng. Trước cùng một bên, ta còn chưa ăn xong cơm đâu. Lý Đông Thăng mới vừa muốn hỏi một chút Diệp Trần muốn cho bọn họ giúp gì. Kết quả ngược lại tốt, lại bị người dạy dỗ một trận. Trong lòng một hồi bực bội, dầu gì cũng là Thiên Hải Võ Đạo Hiệp Hội hội trưởng đi. Làm sao cứ như vậy thê thảm đây. Nhưng bây giờ người ta mạnh, hắn cũng chỉ có thể đứng chờ ở một bên. Tới, chúng ta ăn cơm. Diệp Trần xông lên Trần Tiêu và Kiều Viễn nói một câu. Chào hỏi đứng lên. Cái này, Trần Tiêu và Kiều Viễn đều là run sợ trong lòng. Vì ăn bữa cơm này, Diệp Trần lại có thể đem Võ Đạo Hiệp Hội hội trưởng gạt ở một bên. Không thể không nói, đây là thật nghiêu bức. Rất nhanh, bị Diệp Trần ném vào trong hồ người tuổi trẻ từ trong hồ bò ra ngoài. Cả người ướt nhẹp đi tới, nhìn Diệp Trần phương hướng. Trong mắt đều là vẻ kính sợ, lập tức không trước đây phách lối ngang ngược, cũng không dám thở mạnh. Đứng ở bên cạnh, hắn coi như là biết, người trước mắt này là một cái chân chính lợi hại đại năng. Liền hội trưởng đều không phải là hắn đối thủ. Quá đáng sợ, người tuổi trẻ trong lòng thậm chí còn có điểm vui mừng. Cái này cao tay không là thích giết người. Nếu không, hắn cái này sẽ phỏng đoán đều đã chết vểnh mông lên. Đây nếu là để cho Thiên Hải những người khác biết, đường đường Thiên Hải Võ Đạo Hiệp Hội hội trưởng ở ven đường đứng các người. Đợi chừng mười mấy phút, truyền đi, phỏng đoán đều không người có thể tin tưởng. Quá mất mặt à, vào đi, Diệp Trần lau miệng, nói thẳng một câu, truyền vào Lý Đông Thăng trong lỗ tai. Nhất thời giống như là nghe thấy trên cái thế giới này tuyệt vời nhất âm nhạc như nhau. Liên tục không ngừng đi vào. Liền vội vàng nói, Diệp tiên sinh, ngài tìm ta, cái này tư thái, so với trước đó thả thấp nhiều, hoàn toàn không cầm mình là một cái người có thân phận nhìn. Không tệ, lấy được, thả hạ, Diệp Trần khẽ gật đầu, thằng nhóc này ngược lại là một cái có thể tạo tai. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế nếu bạn muốn tìm một bộ. Chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.